đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, mưu sinh nhâm chuyển bóng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 75, kỳ quái lực lượng. Canh 3, đường đường Kim Thiên Sơn Ma Thiên Các. Cái gì A Miêu A Cầu cũng có thể trà trộn vào đến. Kia còn là rồi, vạn nhất sư phụ trách tội xuống. Chịu không nổi, lần trước Kim Đình Sơn bình chướng vỡ vụn thời điểm. Để Chu Kỳ Phong nhặt được chỗ tốt tử. Đánh lén sư phụ, không trách tội đã là may mắn. Có thể lão ra loại sự tình này. Liền chính minh thế nhân đều cảm thấy nổi nóng. Tứ tiên sinh, vừa vặn đi ngang qua hậu sơn. Chu Kỳ Phong tốt xấu tiền nhiệm là thiên kiếm môn đại đệ tử. Thần đình cảnh tu hành giả. Tu hành giả bên trong người nổi bật. Cũng cảm thấy ma thiên các dị động. Nhìn thấy minh thế nhân lách mình mà qua. Tự nhiên nhịn không được hỏi nhiều một câu. Lan, trở về đánh ngươi. Minh thế nhân quát lớn một tiếng. Chu Kỳ Phong giật nảy mình. Bị cái này mang theo nguyên khí sóng âm chấn động đến lỗ tai run lên. Lùi lại mấy bước. Sau đó ngây ra như phỗng. Ma thiên các ma đầu. Liền thật một người bình thường đều không có sao. Minh thế nhân cảm thấy ma thiên các bên trong thời điểm. Nhìn thấy tiểu diên nhi tại các bên trong tản bộ. Lách mình đi qua, tiểu sư muội có thể có trông thấy ngoại giới tu hành giả chui vào ma thiên các. Tiểu diên nhi nghi ngờ nói, không có a, thế nào rồi? Minh thế nhân thân hình lấp lóe, tại các bên trong tả hữu di động, tốc độ như quỷ mị, không ngừng xuất hiện đạo đạo tàn ảnh. Nhìn tiểu diên nhi hoa mắt, tiểu diên nhi cảm thấy có một ít chơi vui, liền vỗ tay nói. Sư huynh thanh mộc tâm pháp luyện được lợi hại như vậy. Bá, Minh thế nhân lách mình đến tiểu diên nhi mặt trước. Cái khác tàn ảnh tại một sát na tiêu thất. Hắn rất chân thành mà nhìn xem tiểu diên nhi nói ra. Thật không có trông thấy. Thật không có trông thấy. Chấm ngoặc kép, tiểu diên nhi trái ngón trỏ đâm phải ngón trỏ. Không giải thích được nhìn xem sư huynh. Sư phụ đâu? Đang nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi chỉ mật thất phương hướng. Tuy nói là mật thất, nhưng cũng là Lục Châu nghỉ ngơi địa phương. Bình thường ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều tại Ma Thiên Các đông các bên trong. Mật thất, Minh thế nhân nghi hoặc mà nhìn xem mật thất phương hướng. Sau đó đi tới, Tiểu Diên Nhi một cái ngăn lại Minh thế nhân nói ra. Sư huynh, sư phụ nói qua, không cho phép quấy rầy. Minh thế nhân giơ tay lên. Làm một cái suỵt thủ thế. Thấp giọng nói. Ta chính là nhìn xem. Lại nói. Cẩn thận từng ly từng tí hướng phía mật thất phương hướng đi tới. Hắn cơ bản tin chắc. Khí tức kia nguồn gốc. Chính là mật thất phương hướng. Chẳng lẽ là chui vào sư phụ mật thất bên trong trộm cướp. Mà sư phụ căn bản không ở bên trong. Lại hoặc là có ẩn tình khác. Hắn một bước rảo bước tiến lên. Cùng lúc đó. Lục Châu đem hết thảy lực chú ý. Trong mật thất yên tĩnh im ắng. Vừa rồi khí tức bộc phát. Để hắn nguyên khí quán xuyên bát mạch. Bất quá. Để Lục Châu cảm thấy kỳ quái là. Mặc dù bát mạch tại cơ thiên đạo thời kỳ liền đã mở ra. Có thể hắn cảm giác nguyên khí xuyên qua bát mạch về sau. Uy lực nhỏ rất nhiều. Giống như đã sớm đào xong cống rãnh. Kết quả đã tu luyện nguyên khí năng lượng. Chỉ có một thùng nước nhiều như vậy, dựa theo bình thường tu luyện trình tự, là muốn trước tiên đánh thông hai mạch nhâm đốc, lại mở ra hướng, mang, dương khiêu các loại lục mạch, trước nạp đủ tu vi mới có thể giải khai bát mạch. Mỗi mở nhất mạch cần thiết xung kích tu vi liền càng cao. Lục châu này cũng tốt, trái lại, pháp thân đẳng cấp quá thấp, hạn chế nguyên khí đặt vào. Phạn hải hai mạch có thể tu ngũ khí triều nguyên, tứ mạch có thể tu lục hào ly hợp, bát mạch đỉnh phong thì là pháp thân thất tinh chuyển hồn. Cái này một cái đại cảnh giới vượt ngang ba cái pháp thân. Thực lực sai biệt cách biệt một trời. Huống chi, Lục Châu pháp thân chỉ là tứ tượng tung hoành. Lục Châu không có đình chỉ tu luyện, mà là tiếp tục thiên thư. Giống như bình thường, mỗi khi tập trung lực chú ý thời điểm. Đều sẽ đắm chìm trong đó. Không thể tự kềm chế. Rõ ràng là rất buồn tẻ vô vị đồ vật. Rõ ràng xem không hiểu. nhưng là hắn hưởng thụ loại cảm giác này. Ngay sau đó, loại kia nhàn nhạt thanh lương cảm giác xuất hiện, từ đan điền khí hải, trải qua kỳ kinh bát mạch, truyền khắp toàn thân, nội tâm bình tĩnh như nước, não hải một mảnh thanh minh. Sư, sư phụ, bên tai truyền đến Minh Thế Nhân thanh âm. Minh Thế Nhân đã tới mật thất trước cửa, ghé vào trong khe hở, muốn tìm tòi hư thực. Có thể mật thất này cánh cửa như thế nào phổ thông bách tính gia môn có khả năng so. Kín không kẽ hở, cái gì cũng không nhìn thấy. Cho nên hắn nếm thử kêu một tiếng. Ngay sau đó, trong mật thất truyền đến một tiếng trầm thấp hét to. Kẹp lấy cực mạnh nguyên khí sóng âm lan lộn mà tới. Minh Thế Nhân bị một cỗ khí lãng đánh bay. Ngửa mặt lên trời hướng bên trên. Một mặt kinh hãi. Dùng hắn nguyên thần kiếp cảnh tu vi, lại bị nhất đạo sóng âm lật tung, hoàn toàn không có phản ứng thời gian. Tiểu Diên Nhi kinh ngạc nhìn xem sư huynh, trọn vẹn bay hơn 10 mét khoảng cách, tại rơi xuống, phù phù, đập xuống đất. Minh Thế Nhân coi như đằng sau có năng lực khống chế thân hình, cũng không có kia lá gan, ngạnh sinh sinh ăn cái này một cái, bò lên liền quỳ trên mặt đất nói ra. Đồ Nhi biết sai, Đồ Nhi hoài nghi có người xâm nhập Kim Đình Sơn, còn mời sư phụ thứ tội. Ma Thiên Các bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Lục Châu chính kinh ngạc mức vừa rồi kia cỗ sóng âm. Hắn có thể cảm giác được, sóng âm rất mạnh, có thể đây cũng không phải là một cái mới vừa bước vào Phạn Hải Cảnh tu hành giả có khả năng phát ra. Phạn Hải Cảnh cùng Nguyên Thần Kiếp Cảnh kém hai cái cảnh giới. Lại thế nào khả năng đem Minh Thế Nhân đánh lui? Tại diễn trò, Lục Châu chậm rãi đứng lên, nội tâm càng thêm hồ nghi. Minh Thế Nhân quỳ trên mặt đất, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn giống như mật thất phương hướng. Một bên kinh ngạc mức sư phụ lão nhân ra ông ta thần uy cái thế. Một bên buồn bực tại sao vẫn chưa ra. Đồng thời hắn cảm giác hoàn cảnh chung quanh, không có ngoại địch chui vào, không có động tĩnh khác. Càng là cảm thấy kỳ quái. Chính nghi ngờ thời điểm, cơ quan khởi động thanh âm truyền đến. Ông, mật thất cửa đá chậm rãi rời. Lục Châu chắp tay chậm rãi đi ra. Trên nét mặt vẫn y như cũ nhìn không ra hỉ nộ. Minh Thế Nhân vội vàng cao giọng nói. Sư phụ thần uy cái thế. Một chiêu này âm công. Đồ Nhi hoàn toàn không phải địch thủ. Sư phụ, người ra ngoài rồi. Tiểu Diên Nhi chạy đi lên. Đỡ lấy sư phụ, Lục Châu ánh mắt rơi vào Minh Thế Nhân trên thân. Nói ra, lão tứ, trình diễn được không sai. Lục Châu lời nói bên trong có chuyện. Nghe được Minh Thế Nhân một mặt mộng bức. Trình diễn được không sai. Đã ngươi cái này yêu diễn. Liền đi tư quá động bên trong. Hảo hảo tỉnh lại 3 ngày đi. Lục Châu thản nhiên nói. Minh Thế Nhân không hiểu ra sao. Vội vàng giải thích nói. Đồ Nhi câu câu lời thật lòng, không có diễn, chấm ngoặc kép, Lục Châu sắc mặt đạm mạc nói ra, người tại chất vấn vi sư, sư phụ phạt đồ đệ, cần lý do sao, không cần, mà lại thiên kinh địa nghĩa, không dám, Đồ Nhi lãnh phạt, Đồ Nhi cái này đi tư quá động, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân ngoan ngoãn lĩnh phạt, Lục Châu vốn cho rằng lần này quản giáo hội thu hoạch được điểm công đức. Có thể không nghĩ tới cũng không có hệ thống tiếng nhắc nhở. Không phục, lần sau liền phạt trọng điểm. Minh Thế Nhân không được lắc đầu. Đến tư quá động. Không khỏi thở dài. Con tưởng rằng sư phụ cùng trước kia đại biến dạng. Xem ra, còn là ta suy nghĩ nhiều. Sư phụ, vẫn y như cũ là hỉ nộ vô thường. Trình diễn được không sai. Minh Thế Nhân gãi gãi đầu. Thực đang suy nghĩ không rõ. Minh Thế Nhân một cái lắc mình, vào tư quá động bên trong. Trong động rét lạnh, cực không thoải mái. Hắn cái này vừa tiến đến, liền nhìn thấy Chiêu Nguyệt trốn ở xó xỉnh bên trong run lẩy bẩy. Chiêu Nguyệt không có tu vi, làm sao có thể chống cự rét lạnh. Minh Thế Nhân vứt bỏ trong lòng không nhanh, nói ra, sư muội, đừng trách sư huynh không giúp ngươi. Sư huynh có thể đến xem ta, đã rất có tâm. Ta làm sao dám để sư huynh xuất thủ? Chiêu Nguyệt nói, quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Tâm, liền sợ Thiên Tâm sư muội chống đỡ không được, dòng máu lạc hồng nếu ông trời